LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2084, giết người rất tùy ý. A, nghe được cái danh tự này sau khi Tô Minh liền trong lòng hơi động. Trong lòng đại khái liền minh bạch gần như là thật sự. Bởi vì từ cha được tin tức đến xem, hôm qua tên nữ quỷ đó cung cấp tin tức là thất phối. Nàng ngày hôm qua xác thực nói, nàng gọi Lâm Tịch Tuyết. Cái tên này bởi vì nghe còn rất khá, sở dĩ Tô Minh ấn tượng tương đối sâu khắc, lập tức liền nhớ kỹ. Chỉ bất quá nàng giống như tại năm ngoái muốn lúc tốt nghiệp, cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, nghe nói là thất tình đi, trực tiếp nhảy vào trường học chúng ta hồ sen bên trong tự sát. Triệu Thiếu Ba tiếp tục nói, rất rõ ràng những vật này, lập tức liền tra được. T. Tô Minh là rõ ràng vật này, cùng hôm qua nữ quỷ nói trên cơ bản nhất trí. Quả nhiên ngoại giới lời đồn, nàng là bản thân tự sát. Chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Hung thủ cũng không có đạt được quả báo trừng phạt. Cũng khó trách ngày hôm qua tên nữ quỷ đó sẽ như thế có oán niệm đâu. Bởi vì hồn phách một khi xuống phủ, tại qua đường Hoàng Tiền thời điểm, một bát mạnh bà thang xuống dưới, liền trí nhớ gì cũng bị mất. Tương đương với triệt để về không, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu. Cho nên nàng mới một mực không nguyện ý xuống dưới. Bởi vì nàng nghĩ đến báo thù. Kể từ đó, Tô Minh trên cơ bản có thể xác định, ngày hôm qua tên nữ quỷ đó cũng không có lừa nàng. Nói đến cũng là người đáng thương. Tô Minh dự định ra tay trợ giúp nàng một chút. Bất quá giống bàn tử bọn họ nhưng không biết chuyện này. Sau khi nghe gọi là một cái chấn kinh nha. Mở to hai mắt nhìn mở miệng nói ra. Ta dựa vào. Tô Minh ngươi nha hỏi một người chết làm gì. Cái này ban ngày ngươi không phải hù dọa người sao? Đến trường học thời điểm, ta tại đây cái nhóm bên trong nghe người ta thổi ngưu bức. Đã từng nói trường học chúng ta hồ sen đi ra mạng người. Lúc ấy không coi ra gì. Không nghĩ tới là thật. Vương Đào kỳ quái nói ra. Bất quá loại chuyện này, chúng ta giống như thật là một chút cũng không biết rõ nha. Cái này dù sao cũng là năm ngoái phát. Sinh sự tình. Lúc ấy chúng ta còn không có tiến vào Ninh Thành Đại học đây. Hơn nữa loại chuyện này đối với trường học không tốt. Trường học khẳng định đem chuyện này cho đè xuống. Nhìn diễn đàn, lập tức liền có thể nhìn ra. Lúc ấy là có rất nhiều thiếp mời đang thảo luận chuyện này. Bất quá trong vòng một đêm những cái này thiếp mời đều bị xóa bỏ hoặc là khóa được. Không có cách nào hồi phục. Một cách tự nhiên liền chìm xuống dưới. Cái này cũng may mắn là Triệu Thiếu Ba xuất mã. Tìm một chút thiếp mời đối với hắn loại cao thủ này mà nói. Quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Tô Minh không muốn tiếp tục đối với chuyện này mà thảo luận tiếp. Miễn cho bị bọn họ đã nhận ra cái gì không đúng. Nếu như tiếp tục thảo luận tiếp. Không chừng bàn tử nhìn ảnh chụp sau khi. Là có ấn tượng. Dù sao bàn tử trong mộng. Nhìn qua tên nữ quỷ đó. Về phần cái kia cái gọi là phú nhị đại lý thế quân. Tô Minh liền không có tiếp tục để cho Triệu Thiếu Ba cha. Trả lời nói giống hắn loại này lái xe thể thao đi học người. Trên diễn đàn nhất định sẽ có người thảo luận. Bất quá tra được cái kia một chút tin tức cũng không có tác dụng gì. Tô Minh dự định ra ngoài tìm Trình Nhược Phong hỗ trợ tra một chút. Loại chuyện này còn là Trình Nhược Phong tương đối chuyên nghiệp. Hôm nay tốt nhất liền đem chuyện này làm. Tô Minh không nghĩ thực kéo tới ngày thứ hai. Còn là sớm chút để cho tên nữ quỷ đó giải thoát đi. Dù sao đáp ứng rồi để cho nàng buổi tối hôm nay qua tìm đến mình. Uy lão bản, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Trình Nhược Phong đối với Tô Minh xáo lộ quá quen thuộc. Tô Minh lúc này gọi điện thoại cho hắn. Nhất định là đi làm chính sự. Tô Minh cũng không nói nhảm. Hai người cũng quen thuộc. Thế là Tô Minh đã nói. Giúp ta tra một người. Tên là Lý Thế Quân. Hẳn là Ninh Thành là một cái phú nhị đại. Năm ngoái từ Ninh Thành Đại học mới tốt nghiệp. Tra một chút hắn ở đâu. Tốt, Tô Minh cung cấp những tin tức này. Có thể nói đã vô cùng đầy đủ. Có những tin tức này. Lấy Trình Nhược Phong tại Ninh Thành bày mạng lưới quan hệ. nghĩ tra được hắn, hẳn là không khó. Quả nhiên đại khái đến lúc xế chiều, Trình Nhược Phong một chiếc điện thoại liền đánh tới. Chỉ nghe Trình Nhược Phong trực tiếp liền mở miệng nói ra. Lão bản, tra được, tên kia là Văn Quân tập đoàn lão tổng nhi tử. Xem như thượng tầng công tử ca vòng tròn bên trong một nhân vật. Cái này Văn Quân tập đoàn là làm cái gì? Tô Minh mở miệng trước hỏi một câu. Hắn đối với cái công ty này không biết gì. Bởi vì Ninh Thành công ty nhiều lắm. Nhiều vô số kể. Tô Minh cũng không phải thương giới người. Làm sao có thể biết rõ những vật này đâu. Trình Nhược Phong rõ ràng đã tra được những tin tức này. Trực tiếp liền mở miệng nói ra. Cái này Văn Quân tập đoàn. Tuy nói là làm chữa bệnh khí giới lập nghiệp. Tại Ninh Thành có thực lực nhất định. Tài sản đại khái đến có mười mấy cái ức đi. Hơn nữa cũng là cái kia Lý Thế Quân lão cha tại cổ phần khống chế. Tập đoàn này tương đương với chính là bọn họ nhà. Vô cùng có tiền. Tô Minh nhẹ gật đầu. Bởi như vậy, đích xác là một phú nhị đại không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn không phải thông thường phú nhị đại. Trong nhà mười mấy cái ức tài sản. Đã rất nhiều. Thậm chí tại Ninh Thành bản địa. Cũng có thể được xưng là có chút thế lực nhỏ. Người khác ở nơi nào? Trước mắt tại Ninh Thành sao? Tô Minh hỏi một câu. Trình Nhược Phong mở miệng nói ra. Người khác thật là tại Ninh Thành. Bất quá loại người này cả ngày ra ngoài sóng. Ta cũng không có cách nào nắm vững hắn vị trí cụ thể. Đại khái chỉ tra được nhà hắn ở nơi nào. Cùng hắn thường xuyên ra vào mấy cái nơi trốn. Nếu như hắn đi địa phương khác. Cái kia liền không có biện pháp gì. Cái này cũng không cách nào quái Trình Nhược Phong. Loại này hết ăn lại nằm nhị thế tổ. Cả ngày sống phóng túng. Xác thực không biết hắn cả ngày sẽ đi chỗ nào. Thế là Tô Minh đã nói. Người đem trong nhà hắn cho ta địa chỉ là được rồi. Muốn hắn chỗ ở. Tô Minh cũng không muốn hỏi cái gì hắn thường xuyên ra vào tràng sở. Những cái kia quá nhiều địa phương. Tô Minh cũng không có cái tâm tình kia. Đi tốn sức tìm hắn. Chẳng bằng thủ chu đãi thỏ. Hôm nay ngồi xổm không đến vậy liền ngày mai. Dù sao Tô Minh còn chưa tin. Hắn có thể không về nhà. Được. Địa chỉ ta quay đầu trực tiếp WeChat bên trên phát cho ngươi đi. Miễn cho ngươi tìm không thấy. Điện thoại di động ta bên trên có cặn kẽ địa đồ. Trình Nhược Phong tiếp tục nói. Lão bản, gia hỏa này lại thế nào trêu chọc ngươi? Có phải hay không coi trọng nữ nhân của ngươi hay là thế nào? Nếu như muốn làm hắn, để cho ta xuất mã là được rồi. Ngươi cũng đừng khó khăn. Trình Nhược Phong kiền loại kia diệt khẩu sự tình cũng không phải lần. Một lần hai, hắn là phi thường chuyên nghiệp. Hơn nữa lấy thân thủ của hắn đi theo Ninh Thành thế lực. Đích xác có thể làm đến không có chút nào dấu vết. Đem ngươi từ trên thế giới liền xóa đi. Tô Minh suy nghĩ một chút. Chuyện này để cho Trình Nhược Phong đi. Có chút không ổn, bởi vì hắn nghĩ tới rồi. Tên nữ quỷ đó đã từng nói qua. Lý Thế Quân bên người, tựa hồ có cái hiểu một chút đạo pháp người, nói không chừng hội nhất định có uy hiếp, không phải Trình Nhược Phong người bình thường này có thể đối phó. Thế là Tô Minh đã nói, được, liền không làm phiền ngươi, chuyện này ta đi xử lý a, nếu có người nghe được hai người kia đối thoại, nhất định sẽ cả người cũng không tốt, giết người bị hai người bọn hắn nói, tựa hồ rất tùy ý. Cùng giết gà không sai biệt lắm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.